One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 978. Hạ độc vô hiệu, nói làm liền làm, Kuro vội vàng chuẩn bị. May mắn trên người của hắn cái gì cũng không thiếu, nhất là độc dược, đủ loại cái gì cần có đều có. Chi cho nên sẽ có những thứ này mạnh độc dược, là bởi vì trước đây đem quái tăng Urut bắt lại phía sau, Kuro vơ vét không ít độc dược, muốn bức bách Urut quy thuận. Tuy là cuối cùng không dùng, thế nhưng những thứ này độc dược nhưng vẫn giấu ở Kuro trên người. Kuro xuất ra một cái bọc, bên trong túi lâm lâm tổng không ít bình nhỏ, cái chai bên trên còn dán nhãn hiệu. Thật nhanh nhìn lướt qua, Kuro ánh mắt liền rơi vào cây trúc đào mặt trên. Loại này đồ vật không phải thường độc, kịch độc không gì sánh được, lại danh Liễu Diệp Momo, ba khắc là có thể muốn tánh mạng người. Kuro thảo luận một chút, Zoro gân cốt như vậy khỏe mạnh, một khắc khẳng định không chết được, chỉ cần có thể để đầu hắn đau não bất tỉnh, cả người không có khí lực thì tốt rồi. Len lén đem thuốc dưới vào Zoro trong ly rượu, Zoro không chút nghĩ ngợi, hơi ngưỡng cổ, uống hết sạch. Sau đó, Kuro liền kiên nhẫn chờ đấy, tiếp nhận, đợi thời gian rất lâu. Zoro một chút việc cũng không có, bất đảo ông giống nhau, quả thực thành ngàn chén không say thần tiên. Ngược lại thì bọn họ lại cùng uống mấy vòng, uống cái bụng đều tăng lợi hại. Kuro cắn răng một cái, đem liều lượng đề cao gấp đôi. Nhưng là, Zoro như trước bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Mượn đi nhà cầu thời điểm, Crocodile đem Kuro len lén hô lên. Kuro nhếch miệng cười khổ một hồi, ta cũng không biết. Ta cho hắn xuống nhưng là cây trúc đào a, ba khác đều có thể yếu nhân mệnh, nhưng là hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Điều này sao có thể? Là không phải chúng ta làm cho là giả thuốc, đổi lại một loại a. Ở tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ cũng phải bị hắn cho liền rót nằm xuống. Kuro gật đầu, tâm lý lén nói thầm, thuốc kia không thể nào là giả a. Ta lúc đầu nhưng là dùng dã hùng làm qua thí nghiệm. Một đầu mấy trăm cân dã hùng, uống một khắc là có thể bị thả ngã xuống đất. Đây chính là thập đại độc dược một trong số đó a. Nếu vô dụng, vậy chỉ dùng thạch tín được. Kết quả, Kuro phát liễu ngoan. Thạch tín lần đầu tiên liều lượng đã đi xuống không ít. Lòng nói, đừng nói là người sống sờ sờ, chính là hải quái cũng phải ngã xuống. Zoro, ngươi sẽ trở miệng sùi bọt mép a. Zoro, Kuro mới phản hồi bàn rượu, phát hiện Robin cũng tới. Robin buồn ngủ một chút, sau khi đứng lên, nghe người ta nói Zoro bị Crocodile cho mời đi uống rượu, tâm lý yên tâm không xuống. Liền tìm tới, Zoro bình thường không có gì tâm cơ. Điểm này cùng Luffy ngược lại là có chút giống như, đối với người nào đều như vậy chân thành, một điểm cảnh giác cũng không có. Zoro, tới, nếm thử một chén này. Kuro cười nâng cốc đưa cho Zoro. Robin nghi ngờ trừng đại con mắt, vừa muốn ngăn cản, Zoro cũng đã tự tay nhận, hơi ngưỡng cổ, tràn vào trong bụng. Robin lo lắng nhìn Zoro, nàng phát hiện, Kuro các loại, chờ, ánh mắt của người, cũng đều thỉnh thoảng nhìn về phía Zoro. Robin trong lòng căng thẳng, âm thầm thay Zoro bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn, một lát sau, Zoro một chút việc cũng không có. Kuro thất vọng lắc đầu, trên mặt lộ ra không dám tin biểu tình. Lòng nói thực sự là tà môn, chuyện lạ thiên thiên có. Hôm nay đặc biệt nhiều. Bất quá, hắn vẫn đứng dậy làm bộ cực kỳ khách khí đem Zoro ly rượu không cầm tới. Ngươi chờ, ta đi rót rượu cho ngươi. Zoro tửu lượng thật là khá, thực sự là trong rượu hào kiệt. Vào quầy ba, Kuro lại lấy ra đoạn tràng thảo, cắn răng một cái, quyết tâm, lại bỏ vào Zoro trong ly. Mà lần này, Kuro cử động lại bị trên vách tường len lén chui ra ngoài mắt nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Cái kia một đôi con mắt chính là Robin lợi dụng chính mình năng lực biến ra. Thì ra bọn họ là tự cấp Zoro hạ độc a. May mắn hắn bách độc bất xâm, sớm đã đối với kịch độc sinh ra kháng thể. Robin thu hồi ánh mắt, ám ám thở phào nhẹ nhõm. Cây trúc đào, thạch tín, đoạn tràng thảo, hạc đỉnh hồng, Kuro giống nhau tiếp lấy giống nhau. Thập đại độc dược đều ở đây Zoro trên người thử qua một lần. Cuối cùng, Zoro còn là chẳng có chuyện gì. Đều đem Kuro nhanh cho lộng hỏng mất. Điều này sao có thể? Lẽ nào Zoro là quái vật sao? Không được, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Kuro tròng mắt quay tít một vòng. Vừa nhìn Zoro, một bên suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Nhìn một cái sẽ không hảo tâm gì. Bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào Robin trên người. Kuro động linh cơ một cái, Zoro bên người không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Thẳng thắn ta liền cho ngươi tới một mặt thuốc mạnh, để ngươi thật tốt làm lại nhiều lần đủ. Kuro lấy ra cao cấp nhất thuốc dục tình thánh thuốc chiều lên Ushio lại rơi. Loại thuốc này, một ngày hạ bụng, bất luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều sẽ hoàn toàn điên cuồng lên. Thẳng đến thể lực không ngừng như trước vẫn còn ở cao độ phấn khởi trong. Bên ngoài uy lực tuyệt không thua với lộc đỉnh ký bên trong đỉnh cấp thuốc mạnh ta yêu một cái sai. Thực sự là đê tiện. Robin bất động thanh sắc. Robin giả vờ đứng dậy đi WC. Đi ngang qua quầy ba thời điểm. Cười cùng Kuro lên tiếng chào. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. Trong khay chén rượu, đã bị Robin cho rớt cái. Làm Zoro tiếp nhận chén rượu, vẫn là không chút nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng, lần này, Kuro mới đợi một hồi, hắn đã cảm thấy, chính mình cả người nhiệt khó chịu, giống như là bị ném vào trên lò lửa giống nhau. Chỉ chốc lát, liền mắt bốc tơ máu hô xích to thở gấp lên. Crocodile vừa muốn hỏi làm sao vậy, hắn liền ôm lấy Crocodile. Tự tay ôm lấy Crocodile trong tay kim câu. Liều mạng liếm. Trong miệng mập mờ không rõ hô cho ta. Nhanh cho ta. Chấm ngoặc kép. Crocodile thầm nghĩ không ổn. Muốn tránh thoát. Nhưng là. Kuro dây dưa đến cùng cái này không thả. Kẹo da trâu giống nhau. Làm cho tất cả mọi người không biết làm sao. Zoro buồn bực hỏi. Đây là thế nào? Robin cười trêu ghẹo nói, nhân gia thích nam nhân còn không được sao? Đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. À, thì ra đúng như vậy à. Zoro đồng tình nhìn Kuro liếc mắt, lẩm bẩm thảo nào Kuro sẽ gia nhập vào cá sấu sa mạc đoàn hải tặc. Thì ra, là nguyên do bởi vì cái này. Crocodile tức giận phổi đều muốn nổ, nhưng là... Kuro cái này biết công phu đã triệt để đánh mất lý trí. Liều mạng ôm Crocodile tầm hôn. Không ngừng ở kim câu bên trên bần thần. Làm cho Crocodile giờ khóc giờ cười. Không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng nhất ngoan tâm. Còn dễ động thủ muốn đem Kuro đánh cho bất tỉnh. Nhưng là, như trước không phải có hiệu quả. Coi như đem Kuro đánh nằm xuống. Hắn cũng lần nữa dây dưa đến cùng đứng lên. Làm sao cũng không ngất, tựa như bất tử tiểu cường giống nhau. Mặc dù dùng gậy gộc hướng trên đầu đập, cũng không dùng, thật vất vả đem hắn kéo trở về. Trên đường đi, chỉ là những cái này ánh mắt khác thường. Để Crocodile cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt mũi này xem như là ném về tận nhà. Trên đường trở về, Robin cũng không nói gì. Lại chuyện như vậy, nàng cũng không có muốn nói cho Zoro. Ngược lại, hắn cũng không còn sự tính. Hơn nữa, Zoro toàn cơ bắp cá tính. Cũng không có gì không tốt. Đi tới, tay của hai người, liền khiên với nhau. Đến tột cùng là người nào chủ động, cũng không nói được. Dường như, một cách tự nhiên, liền khiên với nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.